Chương 679 tối cường thăng cấp hệ thống. Quá tôn xuất hiện. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống tình làm lớn chuyện, tinh linh đường đệ tử cơ hồ là dốc toàn bộ ra, trực tiếp đưa hắn cùng Khâu Vạn Đạo vây quanh, dưới tình huống này tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, đã như vậy, Kỳ Long Phi sẽ không có bất kỳ ẩn núp, hắn sẽ đem toàn bộ lực lượng bộc phát ra, trọng lực cự ma hô lên một tiếng, kẻ thứ 180 đạo ống khóa, mở cho ta. Chủ nhân, lại cho ta nửa phút, ta có thể xông phá 200 cây phong ấn ống khóa. Trọng lực cự ma trở về một câu, sau đó liền không nói gì, không ngừng đánh thẳng vào lôi ma hưng phấn, đạo, ngài chủ nhân, thả ta đi ra ngoài chơi một chút chứ sao? Long Phi đạo, ngài đừng nóng, một khi đánh, đó chính là long trời lỡ đất, đến lúc đó có ngươi ra sân cơ hội. Lôi ma cực kỳ hưng phấn, đạo, ê được. Long Phi làm xong hết thể chuẩn bị, chỉ cần bọn họ dám động thủ. Vậy thì thả lão ma, liền để cho bọn họ biết một chút về cự ma quai, Khâu Vạn Đạo thấp giọng nói, ở ngươi đi lên tới làm gì, ngươi núp ở ta phía sau. Long Phi đạo, ở Khâu lão, ngươi nên rất rõ người Long gia cá tính, không lui về phía sau, không sợ ngày, không sợ đất, không phải là tinh linh sứ giả a. Khó chịu thì làm. Phách lối vô cùng, Long Phi trên người khí thế cũng là cuồng vọng cực kỳ, coi như là ở thiên ngoại này cung cũng giống như vậy, chính là cuồng vọng, chính là phách lối. Những tinh linh đó sứ giả nghe toàn bộ cũng vô cùng phẫn nộ, đều nói người Long gia ngông cuồng, hôm nay rốt cuộc cảm nhận được, người đây không phải là ngông cuồng, người này là muốn chết. Cùng đến nơi này đến, coi như Long vô thần còn sống còn không dám lớn lối như vậy. Giết chết hắn. Một tên tinh linh sứ giả đột nhiên một tiếng nặng uống, toàn bộ tinh linh sứ giả bộc phát ra cường hãn khí tức, tạo thành một cổ tinh thần nghiền ép, kệ oanh, oanh, oanh, lôi đình cuồng cuộn nghiền ép hướng Long Phi cùng Khâu Vạn Đạo thức hải. Khâu Vạn Đạo thân thể trầm xuống, nặng nề gầm thét một tiếng, kỳ a, thân thể cơ hồ không chịu nổi, Long Phi cũng giống như vậy, mọi thứ thống khổ, thức hải không ngừng lăn lộn, vén lên cơn sóng thần một dạng kim long cũng đều không chống đỡ được, tinh linh sứ. Giả liên hiệp quá cường hãn, lão ma, ngươi còn bao lâu nữa à? Long Phi gầm thét một tiếng, trọng lực cự ma phát ra rít lên một tiếng, trên người phong ấn ống khóa ngay cả đoạn ba cái, hô lên một tiếng, nghe ta được. Mẹ con chim. Long Phi trong lòng mắng một tiếng, vì vậy thì cho ta thao ngày long trời lỡ đất. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền phải thả ra trọng lực cự ma, cũng ngay trong nháy mắt này, trong bầu trời một tấm to lớn mặt người hư ảnh xuất hiện, một tiếng nặng uống, ngay dừng tay. Thanh âm như sấm, trong nháy mắt tướng tinh thần uy áp cho nghiền nát xuống, quá tôn hư ảnh. Quá tôn đại nhân. Những tinh linh đó sứ giả trên người rung một cái, tất cả đều quỳ dưới đất, đồng nói. Lễ bái kiến quá tôn đại nhân. Long Phi khóe miệng tràn ra máu đen, đầu vẫn còn ở vo ve nổ vang, giống như là muốn nổ tung như thế, để uy áp công kích, lão tử thật phiền. Khâu Vạn Đạo cũng không kém, sắc mặt tái nhợt, giống như là trong nháy mắt lão thập mấy tuổi như thế, quá tôn khẽ nói, để đem hai người bọn họ mang tới thông thiên tiên điện tới. Một tên tinh thần sứ giả lập tức nói, để đệ tử tuân lệnh. Chợt không trung hư ảnh vừa thu lại, Long Phi hai mắt thấy không trung, thầm nghĩ trong lòng, kẻ đây chính là quá tôn. Thông thiên tiên điện giang bả tử. Lão tổ, người này là cảnh giới gì? Kỳ http://2.2/truyenquenty.net viêm hoàng lão tổ thở ra một hơi, đạo, ở ngươi cự ma, lôi ma, hơn nửa huyết long tọa kỵ, hơn nửa đồ long đao, hơn nửa ta. Đều không phải là hắn đối thủ. Rất mạnh. Mạnh vô cùng. Là ta ở Thiên Vũ Đại Lục thấy qua người mạnh nhất, người bây giờ tu vi chỉ là hắn một đạo ý niệm liền không chịu nổi. Viêm Hoàng Lão Tổ đạo, kỳ hắn tu vi hẳn đạt tới thành tiên cảnh giới, hơn nữa, hắn còn chưa phải là thông thiên tiên địa người mạnh nhất vật, còn có mấy cái lão quái vật, bọn họ mới thật sự là nhân vật khủng bố. Miệng mới vừa rồi Long Phi đồ long đao chém xuống đi thời điểm, Viêm Hoàng Lão Tổ trong nháy mắt cảm ứng được mấy đạo ý niệm ở nhìn trộm Long Phi, loại ý này đọc so với quá tôn mạnh hơn hẳn là thông thiên tiên điện thái thượng trưởng lão, lão tổ tông đồng lứa cường giả không cách nào chống đỡ, bọn họ chỉ sợ là thiên vũ đại lục người mạnh nhất, chân chính lão quái vật, Long Phi trong lòng hoảng sợ, ê mẹ nhà nó, này dời ả giết một cái không phải là muốn thăng hơn mấy cấp. Cùng bạo lời nói, có thể tuôn ra cái dạng gì đồ vật đi ra? Không phải là muốn nghịch thiên. Hắn chính là một người điên, càng mạnh. Hắn càng hưng phấn, bởi vì hắn nắm giữ trò chơi cuồng bạo hệ thống, càng mạnh bê bốt liền ý nghĩa bạo nổ đồ vật càng thoải mái, điểm kinh nghiệm EXP càng cao. Long Phi ngay sau đó hỏi ê lão tổ, cự ma phong ấn toàn bộ cởi ra cũng không là đối thủ sao? Viêm Hoàng lão tổ đạo, rồi cái này cũng không rõ ràng, ta chưa từng gặp cự ma phong ấn toàn bộ cởi ra thời điểm là lực lượng gì, chỉ cần đến hắn biết khai phong ấn kia một thiên tài có thể biết. Ồ! Long Phi lại hỏi y lão tổ, ngươi là hỗn độn giới cường giả siêu cấp, ngươi thì sao? Viêm Hoàng lão tổ đạo, ngày trước mắt ta lực lượng không là đối thủ, ta cần số lớn năng lượng, chờ ta ngưng luyện ra hư ảnh có khả năng mở thân thể ngươi thời điểm, vậy những thứ này miêu cẩu cũng không là vấn đề, cũng sẽ bị ta dẫm ở dưới chân. Lao! Long Phi hưng phấn một tiếng, ê lão tổ, vậy ngươi vội vàng tu luyện a, ta đều có chút không kịp đợi. Thật muốn bạo nổ vài đầu siêu cấp lão quái vật cấp bậc bê bốt, nói như vậy nhất phi trùng thiên, thăng cấp hãy cùng cưỡi tên lửa như thế, Viêm Hoàng lão tổ đạo, vì vậy ngươi cũng phải kiếm một ít thần khí tới a, chính ngươi sờ lương tâm hỏi một chút, ngươi bao lâu không có bạo nổ đến thần khí? Tự ngươi nói, ta đều muốn đói bụng. Không hỏi không biết, hỏi một chút, Long Phi liếc mắt nhìn không gian giới chỉ, tâm lý thật lạnh thật lạnh, ngài lão tổ, ta thật là đời trước thiếu ngươi a, buổi đấu giá bên trên nhiều đồ như vậy, ngươi toàn bộ ăn sạch, ngay cả mấy chục ngàn viên tiên thạch ngươi cũng, e rỗng tết, thật muốn điên, lúc này mới mấy ngày a, cái gì cũng trống trơn, trong nháy mắt từ một cái ức vạn phú ông biến thành một người nghèo rất mồng tơi, này loại cảm giác giác chân quá khó khăn được. Viêm Hoàng lão tổ tết miệng, cười một tiếng, đạo, ngày khoảng thời gian này cơm nước vẫn không tệ, cái đó cái gì? Ta muốn đi tu luyện, chính ngươi coi chừng một chút. Nói xong cũng lặn xuống nước, không bao giờ nữa đi ra, Long Phi khóc không ra nước mắt, ngày chờ ngươi sửa luyện đạo ngưng luyện ra hư ảnh không muốn biết hãm hại ta bao nhiêu thần khí a, thật muốn mệnh a. Ta còn là muốn như thế nào đem còn lại 8 miếng thông thiên tiên làm đủ đi. Long Phi trong lòng âm thầm cô, trọng lực cự ma phong ấn đã mở ra, mau sớm đem 8 miếng thông thiên tiên làm thu vào tay, trước tiên đem trọng lực cự ma phong ấn cởi ra, cứ như vậy, hắn cũng liền nhiều siêu cấp bảo tiêu, sau đó sẽ là lôi ma trên người đất đai trói buộc phong ấn, hai cái này cự ma biết khai phong ấn lời nói, Long Phi cũng không cần sợ ai, vừa lúc đó, dẫn đường tinh linh sứ giả lạnh trên một tiếng, đạo, kẻ thông thiên tiên điện đến. Giờ phút này ở thông thiên tiên điện trong đại điện, toàn bộ trưởng lão ánh mắt mang theo mắt lạnh nhìn Long Phi, giống như đầm sâu hổ huyệt, Quá Tôn vừa dứt tiếng, đạo, để mang vào. Số từ 1784.